Chân Tiên, chương 943. Bại bằng chính nhật, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, ngươi muốn đệ nhất, si tâm vọng tưởng, ha ha ha ha. Bằng chính nhật một mặt công kích về phía những cường giả ngũ hành bốn kiếp vọt về phía hắn, một mặt điên cuồng cười to. Đã như vậy, nhìn xem ai đánh bại nhiều nhất. Trong lòng cổ thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, trong sát na hóa thành sáu người, trong tay sáu người đều nắm một thanh tiên phủ vô thượng, ba thanh màu xanh là thanh đế tiên phủ, ba thanh màu đen là võng lượng tiên phủ. Sáu cổ thần lấy phương hướng không đồng nhất thuấn di đi, nhằm về phía sáu vị cường giả ngũ hành bốn kiếp. Thấy cổ thần thuấn di tới, sáu vị cường giả ngũ hành bốn kiếp thất kinh trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thế nhưng thời không độn thuật của cổ thần huyền diệu dị thường, thân thể cổ thần hư hư thực thực xuyên qua toa vô số hư không, thời không, thân thể 60 cá thể, 600 cá thể bao vây mục tiêu. Rất nhanh liền có một vị cường giả ngũ hành bốn kiếp rơi vào trong vòng vây của cổ thần. Mấy trăm cổ thần bao vây xung quanh tên cường giả kia trong sát na hợp lại thành một người, bàn tay to hóa thành chảo, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong trường tự thành càn khôn, khiến mục tiêu không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay. Đồng thời tiên phủ vô thượng trong tay trương lên, chém ra một đạo phủ cương cực lớn khai thiên phá địa chảm sát tất cả trong sát na một phủ đã khiến tên cường giả ngũ hành bốn kiếp bị bao vây phải trốn vào trong thế giới tự sáng tạo của bản thân, điểm tích phân của cổ thần lại tăng trưởng thêm. Vừa mới đánh bại một vị cường giả ngũ hành bốn kiếp, cổ thần cầm tiên phủ vô thượng trong tay, lại đuổi theo một người khác, rất nhanh người thứ hai cũng thua trong tay cổ thần. Điểm tích phân của cổ thần tăng trưởng một lần nữa. Cường giả thiên cung bên ngoài đại lục thí luyện, trong đó không hề thiếu tồn tại âm dương sinh tử kiếp, thấy độn thuật của cổ thần huyền diệu như vậy, trong mắt đều lộ ý khiếp sợ. Cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng không thể đuổi theo cường giả ngũ hành bốn kiếp bỏ chạy theo các phương hướng khác nhau nhanh tới như vậy. Điểm tích phân của cổ thần từ 93 điểm, rất nhanh lại bắt đầu tăng trưởng, chốc lát sau đã đột phá 100, có đôi khi đánh bại một cường giả có điểm tích phân tương đối cao, điểm tích phân của cổ thần một lần tăng tới 89, thậm chí là hơn 10. Thế nhưng điểm tích phân của cổ thần tuy tăng lên cực nhanh thế nhưng cần phải truy đuổi theo các phương hướng khác nhau, mà bằng chính nhật lại chỉ cần đứng tại một chỗ tự động có rất nhiều điểm tích phân đưa tới tận cửa. Vì vậy tốc độ tăng trưởng tích phân của hắn so với bằng chính nhật nhanh hơn rất nhiều, chậm rãi đuổi theo. Rất nhanh, điểm tích phân của cổ thần và bằng chính nhật đồng thời đột phá 200 điểm. Nguồn, mắt thấy điểm tích phân của bằng chính nhật ngược lại vượt qua chính mình, cổ thần đã không còn quản được nhiều chuyện, thân thể vừa chuyển, thuấn di thẳng về phía bằng chính nhật. Nếu như Kim Ô Thập Thái Tử để bằng chính nhật công khai làm bừa, vậy thì cổ thần không thể bằng vào thủ đoạn trước đó để thu điểm tích phân nhanh hơn bằng chính nhật thu được đệ nhất. Như vậy cổ thần chỉ có thể dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi trực tiếp đánh bại bằng chính nhật thu được điểm tích phân của bằng chính nhật, cho dù có làm bừa hơn nữa cũng không thể đuổi theo được điểm tích. Góc truyện audio.com, phân của cổ thần, hơn 10 lần hô hấp cổ thần đã thuấn di tới bên cạnh bằng chính nhật, thế nhưng trong hơn 10 lần hô hấp này, hơn 10 vị cường giả ngũ hành bốn kiếp tương đối lợi hại đều đã thuấn di tới gần bằng chính nhật cố ý bại dưới tay bằng chính nhật. Hơn 10 vị cường giả này, điểm tích phân ít nhất cũng có 5 điểm trở lên, nhiều nhất chừng hơn 10 điểm. Trong sát na điểm tích phân của bằng chính nhật đã tăng lên hơn 100, trực tiếp từ hơn 200 vọt tới gần 400, vượt qua cổ thần, thậm chí sắp vượt gấp đôi. Hầu như trong nháy mắt cái tên của bằng chính nhật tỏa quang mang vạn trượng phóng lên cao, đè tên của cổ thần bên dưới. Ha ha ha ha ha, bằng chính nhật lớn tiếng cười to, nói, cổ thần, điểm tích phân của ngươi vĩnh viên không thể đuổi kịp ta, ha ha ha. Ngươi tức giận thuấn di qua đây như vậy là muốn đánh bại ta sao? Chỉ bằng chút thực lực của ngươi, còn kém xa lắm, đệ nhất trong lần thiên cung thí luyện lần này chỉ có thể là bản tọa, thiên địa đồng sinh quả cũng chỉ có thể là bản tọa, ha ha ha ha. Cách thiên cung thí luyện kết thúc đã không còn xa, điểm tích phân của bằng chính nhật lúc này gần gấp hai cổ thần. Bằng chính nhật 100% khẳng định hắn đoạt được đệ nhất trong lần thiên cung thí luyện này. Cổ thần lạnh lùng nhìn bằng chính nhật, khóe môi hơi vỉnh, lộ ra một tia cười nhạt, ánh mắt lộ hàn ý tùm. Thần thông cổ thần, ba đầu sáu tay. Đúng lúc này, thân thể cổ thần đột nhiên biến đổi, hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay, thân thể cổ thần nhất thời cao hơn nửa đoạn, ba thanh thanh đế tiên phủ, ba thanh võng lượng tiên phủ đồng thời nằm trong sáu cánh tay tráng kiện. Thực lực của cổ thần trong sát na tăng lên mấy lần, nguyên bản thực lực của hắn so với bằng chính nhật chỉ hơi vượt qua một chút, thế nhưng lúc này đã vượt qua mấy lần, trong lúc giơ tay nhấc chân, để lộ một cỗ khí tức khiến bằng chính nhật cảm thấy tim đập nhanh. Trong sát na, bằng chính nhật biết được thực lực của hắn kém xa cổ thần có thể đánh bại được hắn rất dễ dàng. nhưng mà chờ khi bằng chính nhật phản ứng lại thì đã muộn. Rất đột nhiên, ba phương hướng trái phải, sau đồng thời xuất hiện cổ thần ba đầu sáu tay, so với phía trước có một điểm không giống nhau duy nhất, đó chính là ba cổ thần này không hề cầm bất cứ pháp bảo nào trong tay. Chiến thần diệt tinh quyền. Trong sát na cổ thân ba phương hướng trái, phải, sau đồng thời oanh ra một quyền, trong sát na không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Trảm sát chi phủ, cùng lúc đó, cổ thần cầm tiên phủ vô thượng trong tay, sáu tay trong sát na chém xuống. Vù vù vù vù vù vù, sáu tiếng không gian bị nghiền nát vang lên, sáu đạo phủ cương khổng lồ không gì sánh được khai thiên phá địa quỷ khốc thần hào chém thẳng về phía bằng chính nhật. Đây chính là thần thông cổ thần. Cổ thần sao có khả năng biết thần thông cổ thần? Chúng cường giả thiên cung bên ngoài đại lục thí luyện đều bộc phát ra tiếng kinh hô. Thiên cung thí luyện gần kết thúc, điểm tích phân của bằng chính nhật vượt xa xa lên đầu, với thủ đoạn bình thường cổ thần đã không có lực xoay chuyển trời đấy, để đoạt được đệ nhất, để thụ được thiên địa đồng sinh quả cổ thần phải để lộ một ít con bài chưa lật. Bằng chính nhật vô luận như thế nào cũng không ngờ được thực lực của cổ thần dĩ nhiên cường hãn tới mức này, cường hãn tới mức hắn không có bất cứ. Góc truyện audio.com năng lực phản kháng nào, hư không bốn phía đều bị trói buộc, ngay cả năng lực thuấn di chạy trốn hắn cũng không có. Cách chương.